Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, lối đi mở ra. Huyết Giao Vương đã hiển lộ chân thân, thậm chí phá vỡ giới bích, bây giờ đang cùng chân thần giới ngoại câu thông. Dùng Huyết Giao Vương năng lực, tự nhiên có thể rất nhanh câu thông đi ra bên ngoài Huyết Giao nhất tộc. Bất quá, dù cho đả thông giới bích, trong thời gian ngắn mong muốn mở rộng lời, cũng rất khó khăn, đến kéo dài không ngừng duy trì ở lối đi mới được. Này cũng cần thời gian. Huyết Giao Vương trước tiên liền phát hiện tam đại chân thần. Các ngươi thế mà đều còn tại. Cũng là, các ngươi là chân thần giới thủ hộ chân thần, tự nhiên đến ở tại chân thần giới. Bất quá, thật sự là hài hước, hài hước. Ba người các ngươi tận tụy thủ hộ lấy chân thần giới. Kết quả đây, ba người các ngươi đạo thống, đều bị người cho chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, thật sự là hài hước. Huyết Giao Vương ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cái gì? Chém tận giết tuyệt? Không có khả năng. Chúng ta vừa mới rời đi thời gian mấy năm, làm sao lại đạo thống bị chém tận giết tuyệt? Tam đại chân thần căn bản cũng không tin tưởng. Hắc hắc, chín đại đế tông dã tâm bừng bừng. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Các ngươi vừa rời đi, chín đại đế tông liền dục dịch, đem ba đại thần triều hoàng tộc đều đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí, vì tranh bá cổ thần châu, càn nguyên đế tông người đều vận dụng trấn áp bổn vương quy tắc thần khí. Bằng không, bản tọa làm sao có thể thoát khốn? Nói đến, kỳ thật bổn vương vẫn phải cảm ơn các ngươi. Ba vị chân thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn trước đó liền hoài nghi Huyết Giao Vương làm sao lại thoát khốn. Dù sao, đây chính là càn nguyên chân thần tự mình trấn áp, còn có quy tắc thần khí trấn áp, đủ loại thủ đoạn, coi như là ước vạn năm, Huyết Giao Vương cũng đừng hòng thoát khốn. Nhưng bây giờ, Huyết Giao Vương lại đã thoát khốn, như vậy thì chỉ có một loại nói rõ lý do. Càn nguyên đế tông xảy ra vấn đề, chẳng qua là tam đại chân thần làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vẻn vẹn rời đi thời gian mấy năm, cổ thần châu liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí liền ba đại thần triều đều bị chín đại đế tông làm hỏng. Lúc trước liền không nên lưu lại chín đại đế tông. Ba đại thần triều ánh mắt băng lãnh, chín đại đế tông có thể lưu lại, trên thực tế cũng là cùng chín đại đế tông người khai sáng có quan hệ. Chín đại đế tông tổ sư đều là chân thần, ban đầu ở cái kia một trận huyết chiến bên trong, đối chân thần giới từng có đại công lao, cống hiến lớn, thậm chí, này chút chân thần đều không phải là chân thần giới chân thần, mà là theo bên ngoài tiến vào chân thần giới, trợ giúp chân thần giới ngăn cản người xâm nhập. Chính vì vậy, Hy Hòa Chi Thần chờ ba đại thần triều chân thần mới lưu lại chín đại đế tông. Không ai từng nghĩ tới kết quả sẽ trở thành cái dạng này. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tuyệt đối không thể để cho Huyết Giao Vương vững chắc lối đi. Bằng không, phía ngoài Huyết Giao nhất tộc tràn vào chân thần giới, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ có một con đường chết. Coi như chúng ta phát ra cầu cứu tín hiệu, chỉ sợ các cái khác chân thần chạy đến, chân thần giới đều đã bị Huyết Giao nhất tộc chiếm lấy rồi. Đến lúc đó, rất có thể liền là cùng Giao Long nhất tộc đại chiến. Tam đại chân thần vẻ mặt hết sức ngưng trọng, bọn hắn rất rõ ràng, lần này phiền phức lớn rồi, tuyệt đối không thể để cho Huyết Giao Vương vững chắc lối đi. Giết! Tam đại chân thần động thủ, đây là ba vị chân chính chân thần, ngưng tụ ra thần thể chân thần, ba vị chân thần đều hiển hóa ra thần thể, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ sức mạnh to lớn quy về tự thân, từng tôn thần thể phảng phất vạn kiếp bất diệt, tràn đầy lực lượng kinh khủng, ba vị chân thần thậm chí cũng không có đụng tới sáng giới chi lực. Vẻn vẹn chẳng qua là dùng thần thể hướng phía Huyết Giao Vương đánh tới, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở bổn vương. Huyết Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp vắt ngang ở trong hư không, ngăn tại cột sáng bên ngoài, ngang tàng cùng tam đại chân thần cứng đối cứng, hung hăng đụng vào nhau, oanh, hư không đều sụp đổ. Lần này, không phải hư không vặn vẹo, mà là trực tiếp sụp đổ. Này bốn tôn đều là chân thần cấp tồn tại, muôn vàn sức mạnh to lớn về vào một thân. Tại chân thần giới bên trong, bọn hắn lực lượng có khả năng tùy tiện đánh phá không gian, có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì quy tắc. Nếu như một vị chân thần nguyện ý, hao phí tràn đầy thời gian dài, thậm chí đều có thể đem trọn tòa chân thần giới làm hỏng. Cái này là chân thần. Ba vị chân thần điên cuồng cùng Huyết Giao Vương đụng vào nhau. Bất quá, Huyết Giao Vương rõ ràng không phải bình thường chân thần cấp tồn tại. Cũng chính là Huyết Giao Vương bị trấn áp quá lâu quá lâu. Dù cho thoát khốn thời gian dài như vậy, cũng không thể khôi phục. Bằng không mà nói, ba vị thủ hộ chân thần làm sao có thể cùng Huyết Giao Vương chống lại. Nhưng dù vậy, tam đại chân thần trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Huyết Giao Vương. Bốn tôn chân thần cấp tồn tại, điên cuồng đại chiến, hai bên đại chiến địa phương, phảng phất tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Phàm là tới gần chiến đấu trung tâm, vô luận cái gì, hết thảy đều bị phá hủy. Thời gian chậm chậm trôi qua, tam đại chân thần sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực, chân thần thủ đoạn tất cả đều thi triển đi ra, nhưng lại không làm gì được Huyết Giao Vương. Huyết Giao Vương mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhưng thời gian không đợi người. Bọn hắn như tiếp tục giằng co nữa, một khi đợi đến lối đi triệt để ổn định, Huyết Giao nhất tộc tiến vào chân thần giới, vậy nói gì đều trễ. Hai người các ngươi tận lực ngăn chặn Huyết Giao Vương, ta đi phá hủy lối đi. Trong đó một tôn chân thần trầm giọng nói ra, mặt khác hai vị chân thần cũng đều sẽ ý. Thế là, hai người hét lớn một tiếng, dài, lập tức, hai tôn chân thần thần thể, điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành mấy vạn trượng đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cự đại hóa thần thể, lực lượng đem phát huy đến cực hạn, bọn hắn coi như là liều mạng bị thương nặng thậm chí ngã xuống nguy hiểm, cũng nhất định ngăn chặn Huyết Giao Vương. Huyết Giao Vương cũng rõ ràng biết tam đại chân thần dự định. Thế là, Huyết Giao Vương gầm thét liên tục, thân thể cao lớn muốn tránh thoát ra hai đại chân thần trói buộc. Nhưng hai đại chân thần là quyết tâm, thậm chí chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, cũng nhất định phải ngăn chặn Huyết Giao Vương. Cự đại hóa thần thể, trực tiếp hai tay ôm một cái, dứt khoát ôm thật chặt ở Huyết Giao Vương cái kia thân thể cao lớn. Giống, Huyết Giao Vương gầm thét liên tục, lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem hai tôn chân thần đều đánh văng ra. Thậm chí hai tôn chân thần thần thể đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thương, bị ma diệt không ít, nhưng hai đại chân thần y cũ gắt gao ngăn chặn Huyết Giao Vương. Giờ phút này, một vị khác chân thần đã đi tới trước thông đạo, kỳ thật lối đi đã hình thành, trước mắt đang ở từ từ vững chắc, thậm chí đang ở cấp tốc khuếch trương lấy. Một khi lối đi vững chắc, đồng thời khuếch trương tới trình độ nhất định, liền có thể nhường ngoại giới Huyết Giao nhất tộc tiến vào chân thần giới. Đến lúc đó, chân thần giới cho dù có bọn hắn tam đại chân thần, cũng gần như xong. Phía ngoài Huyết Giao nhất tộc, có thể là lít nha lít nhít, chân thần cấp tồn tại, cũng không biết có bao nhiêu. Phá, chân thần bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một quyền đánh phía lối đi, ầm ầm, lối đi tại rung động dữ dội lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không, Huyết Giao Vương liên tục gầm thét, trực tiếp đem hai đại chân thần bắn bay, liều lĩnh lao đến, chẳng qua là đã muộn. Này tôn chân thần hít một hơi thật sâu, thân thể cấp tốc bành trướng, cũng đồng dạng hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, sau đó như là một tòa núi lớn khủng bố nắm đấm, đã đập vào thông trên đường, răng rắc, cuối cùng, lối đi xuất hiện một tia vết rạn, trong nháy mắt, lối đi liền đã chi số không phá toái. Bất quá, Tam Đại Chân Thần cùng với Huyết Giao Vương vẻ mặt lại hơi sững sờ. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào lối đi. Huyết Giao Vương mở ra lối đi, bây giờ đang ở từng khúc sụp đổ, nhưng giới bích bên trên, cái kia một lỗ hổng khổng lồ, lại xuất hiện một đầu to lớn móng vuốt. Cái móng vuốt này vừa xuất hiện, Tam Đại Chân Thần trong lòng đều lộp bộp một thoáng. Chân thần cấp, cái móng vuốt này chủ nhân là chân thần cấp tồn tại. Giống móng vuốt chủ nhân, đồng dạng là máu me đầy đầu dao, đồng thời mạnh mẽ xé mở tiền lệ, đột nhiên vọt tới mà vào, tiến vào chân thần giới ở trong, lại là một tôn chân thần cấp cường giả. Huyết Giao Vương cũng mừng rỡ nói, ha ha ha, vô dụng, giới bích khẩu đã vững chắc. Các người vô phương ngăn cản ta Huyết Giao nhất tộc tiến vào chân thần giới. Ha ha ha, bổn vương muốn huyết tẩy chân thần giới. Lúc này, mới vừa tiến vào chân thần giới đầu kia Huyết Giao, cung kính cúi thấp đầu, giọng ôm ôm mở miệng nói. Tôn kính Ngô Vương bệ hạ, ngài cuối cùng đã thoát khốn. Thanh Giao nhất tộc lần này liên hợp chúng ta Huyết Giao nhất tộc đánh vào chân thần giới, yêu cầu chia đều chân thần giới. Thanh Giao, sẽ chỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thôi, bổn vương còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại các người có thể nhanh như vậy tiến đến, chỉ sợ cũng là Thanh Giao vương thủ đoạn a. Điểm Thanh Giao nhất tộc một nửa cũng không gì đáng trách. Hiện tại, người vững chắc lối đi, nhường càng nhiều tộc nhân thành lập. Bổn vương muốn huyết tẩy chân thần giới. Huyết Giao Vương toàn thân sát khí cuồn cuộn, sát ý trùng thiên, kém một chút lại thất bại. Nếu như bị Tam Đại Chân Thần phá hủy lối đi, vậy hắn làm hết thảy đều phí công nhọc sức. Thậm chí, nếu như thời gian dài, sẽ còn bị Tam Đại Chân Thần hợp lại trấn áp. Càng quan trọng hơn là Huyết Giao Vương còn bị một cái liền chân thần đều không phải là lôi đạo cho bầy một đạo. Đường đường Huyết Giao Vương, có chịu cam tâm, lần này, nếu là không huyết tẩy chân thần giới, Huyết Giao Vương cũng khó có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng. Như ngài mong muốn, Ngô Vương, đầu này khổng lồ Huyết Giao, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua Tam Đại Chân Thần, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Sau đó, hắn càng là to lớn móng vuốt, vồ mạnh một cái, chân thần giới giới bích lỗ hổng, càng bị hắn mạnh mẽ xé thành càng mở. Âm âm, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại rung động. Đây là thế giới ý chí đang can thiệp. Chẳng qua là, nơi này là hắc ám thâm uyên. Thế giới ý chí cũng rất khó can thiệp đến, nhưng thế giới ý chí rõ ràng đã cảm thấy uy hiếp. Bởi vậy, thế giới ý chí đã bạo động, vô số quy tắc đều bao phủ tại hắc ám thâm uyên vùng trời. Chẳng qua là, đây đối với Huyết Giao Vương tới nói lại không làm nên chuyện gì. Tam Đại Chân Thần đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, Huyết Giao đại thế đã thành, chúng ta vô phương ngăn trở, gửi đi tin tức đi, nhường lân cận chân thần cường giả trước tới cứu viện, dù như thế nào chúng ta đều phải liều mạng đánh một trận. Không nghĩ tới, chân thần giới sẽ chôn vùi tại trên tay của chúng ta. Tam Đại Chân Thần lộ ra hết sức uể oải. Bọn hắn tiếp nhận thủ hộ chân thần chức vụ kỳ thật không có bao lâu thời gian. Lần này cũng là thủ hộ thời gian dài như vậy lần thứ nhất rời đi. Không nghĩ tới mới rời đi không quan trọng mấy năm, liền gặp này loại nghiêng trời lệch đất to lớn tai nạn, dẫn đến bọn hắn nhiều năm thủ hộ đều thất bại trong gang tấc. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù có chân thần cường giả chạy đến, đều không biết dài bao nhiêu thời gian, toàn bộ chân thần giới chỉ sợ cũng sớm đã bị huyết giao nhất tộc chiếm lấy rồi. Coi như cuối cùng bùng nổ đại chiến, chân thần cường giả có thể đuổi đi huyết giao nhất tộc, nhưng chân thần giới không sai biệt lắm cũng bị hủy. Này dù sao chẳng qua là một cái tiểu thế giới, chỗ nào có thể trải qua được thay nhau đại chiến. Lần trước đại chiến, chân thần giới liền nguyên khí tổn thương nặng nề, từ từ xuống dốc, liền chân thần đều khó mà sinh ra. Một lần nữa đại chiến, chân thần giới cách bị hủy cũng không xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.